Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, dốc hết lá bài tẩy. Gào, sau khi cuồng hóa lăng trí, rõ ràng không giống ngày thường đó bình tĩnh, tại Hoàng Thiên diễu cợt bên trong, càng ngày càng nóng nảy, cặp mắt đỏ bừng. Trong cơ thể nguyên lực không để ý hậu quả bộc phát ra. Thấy vậy, Hoàng Thiên trong tâm cẩn thận, nhưng lời nói lại càng ngày càng lộ liễu, diễu cợt không ngừng. Đột nhiên, cuồng sông lăng trí đột nhiên dừng lại, dừng bước, đứng ở nơi đó nhìn đến Hoàng Thiên. Cặp mắt đỏ ngầu vẫn, nhưng mà bên trong lại không có bất kỳ vẻ điên cuồng. Ngược lại mang theo một tia trào phúng. Khóe miệng của hắn cũng treo lên một vệt quỷ dị cười mỉm. Hoàng Thiên trong tâm nhất thời cảm thấy bất an. Không chút do dự bộc phát nguyên lực, bao phủ mình, đồng thời thần tốc lao nhanh. Cách xa lăng trí, nhưng mà, vẫn là đã muộn. Chẳng biết lúc nào, lăng trí trên vết thương máu tươi đã nhỏ xuống tại trên lôi đài. Mơ hồ nối thành một cái quái dị dị đồ hình. Hoàng Thiên vừa định rút lui, những huyết dịch này đột nhiên bạo phát ra một hồi kịch liệt huyết quang. Bốc lên, trong nhấp nháy tạo thành một đạo tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Đem trọn cái lôi đài đều bao phủ tại bên trong. Một cổ cường đại áp lực, từ nơi này tia máu trong lưới tản mát ra. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, tốc độ lập tức bị giảm bớt 7-8 thành. Không chỉ như thế, hắn nguyên lực trong cơ thể cũng rất giống bị lực lượng nào đó trói buộc, lưu chuyển tốc độ so sánh ngày thường chậm gấp mấy lần. Ngươi cho rằng ta sẽ ngây ngốc đi theo ngươi khắp nơi vòng quanh? Nhìn đến sắc mặt đại biến Hoàng Thiên, lăng trí lộ ra một cái dữ tợn cười mỉm, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Một chiêu này, huyết cấm thiên võng, chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Hôm nay, sẽ để cho ngươi hào hào nếm thử mùi vị của nó. Dứt tiếng, trên người của hắn lại lần nữa bùng nổ ra một cổ huyết khí. Vốn là đã giảm bớt khí thế lần nữa khôi phục. Thậm chí còn so với trước kia còn cường thịnh hơn mấy phần. Xoạt xoạt xoạt kèm theo lăng trí động tác. Trên lôi đài huyết võng phảng phất sống lại một dạng. Hóa thành từng đạo lưu quang không vào Hoàng Thiên trong cơ thể. Nhất thời, Hoàng Thiên cảm giác mình mất đi cùng trong cơ thể nguyên lực liên hệ. Phảng phất thoáng cái trở lại một cấp trước trạng thái. Chỉ có thể sử dụng nhục thể của mình chi lực. Sắc mặt của hắn càng khó coi, trong mắt cũng hiện lên một chút sợ hãi. Lăng trí chiêu thức ấy quá đột ngột, cũng thật là quỷ dị. Quả thực giống như rất nhiều trong trò chơi, cấm ma, kỹ năng một dạng. Để cho hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vận chuyển nguyên lực. Hắn là cung tiễn thủ, tuy rằng thuộc về đặc thù, gió nói người. Nhưng ưu thế lớn nhất chính là tự thân tốc độ cùng sự linh hoạt. Bây giờ không có nguyên lực, chỉ dựa vào bản thân lực lượng, tốc độ của hắn cùng sự linh hoạt đều giảm bớt nhiều. Cơ hồ bằng bị chém đứt rồi hai tay phổ thông, chiến lực yếu đi rất nhiều. Ngược lại, lăng trí thân là cuồng chiến sĩ, bản thân liền sở trường cận chiến, tại huyết cấm thiên võng bên trong, thực lực của hắn càng là đã nhận được nhất định tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cơ hồ thoáng cái từ thiên đường ngã vào địa ngục. Nếu để cho lăng trí tiếp cận, không cần suy nghĩ hắn đều biết rõ sẽ phát sinh cái gì khủng bố hậu quả. Chết đi, tại Hoàng Thiên tâm tư nhanh đổi thời khắc, lăng trí đã như một đầu tóc cuồng ma lang một dạng vọt tới. Người chưa tới, một cái cự phủ liền rơi khỏi tay, xoay tròn, gào thét, phảng phất có thể khai sơn phá thạch. Cự phủ trọng lượng, cộng thêm lăng trí nguyên lực cùng lực lượng thúc dục. Một đòn này, đừng nói chỉ là một cái nhục thân yếu hơn, gió nói người. Chính là đều là cuồng chiến sĩ, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Lúc mấu chốt, Hoàng Thiên phản ứng rất nhanh, tại chỗ lăn một vòng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra cự phủ. Bất quá lúc này, còn không chờ hắn lại lần nữa ổn định thân hình, Lăng Chí đã vọt tới phụ cận, trong tay một cây khác cự phủ gắng sức chém xuống, không có nửa điểm chần chờ. Thắng, lôi đài bên phải, Doãn Lạc trên mặt đã lộ ra kinh hỉ nụ cười, không nhịn được đứng dậy, nhìn chằm chằm chiến trường, lấy Hoàng Thiên lúc này tư thế cùng tình thế, căn bản không có dư lực lại đi tiến hành né tránh. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, mà lấy Lăng Chí sau khi cuồng hóa lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng Thiên coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Nhưng mà, thật dễ dàng như vậy sao? Một bên Hồ Thiên Lâm cùng Hồ Đao, nhíu mày, không nói gì, đồng. Giữa lúc vô số người cho rằng Hoàng Thiên đã vô lực phản kháng thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, đem triệt để bao phủ. Lăng Chí cự phủ bầu trẻ tại kim quang bên trên, không chỉ không có đem chém tan, ngược lại trực tiếp bị đánh văng ra. Rào cự phủ thoát ly Lăng Chí tay của, bay ra hơn 10 mét ra, mà Lăng Chí tất thân hình chấn động, sau đó oa một cái phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người thật giống như bị đòn nghiêm trọng phổ thông, liên tục rút lui, hắc hắc hắc, vốn là đã đến tuyệt lộ Hoàng Thiên chậm rãi đứng lên, lộ ra băng lãnh mà nụ cười dữ tợn, vừa mới vào cơ thể huyết võng, tại kim quang chiếu rọi xuống, hóa thành từng luồng huyết khí, tiêu tán hết sạch. Ngươi cho rằng dựa ngươi nắm chắc bài, đừng quên, ta chính là cái thứ nhất hoàn thành lần hai lên cấp người. So với ta thủ đoạn, ngươi còn kém rất xa. Dứt tiếng, hắn không chậm trễ chút nào, dương cung lắp tên. Tại một giây đồng hồ bên trong, liên tục bắn ra ba mũi tên, mỗi một mũi tên uy lực đều so với trước kia công kích cường đại hơn gấp mấy lần. Đừng nói Lăng Chí lúc này sâu bị thương nặng, chính là hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám khinh thường lần công kích này. A, sống chết trước mắt, Lăng Chí cắn đầu lưỡi một cái, cố kiềm nén lại trong cơ thể mình sôi trào, cưỡng ép ngưng tụ ra một bên màu máu tấm thuẫn, chặn ở trước người, đồng, mũi tên thứ nhất, màu máu tấm thuẫn lập tức đại chấn, xuất hiện giống như mạng nhện vết nứt, rào mũi tên thứ hai, màu máu tấm thuẫn bể ra, sau đó mũi tên thứ ba, trực tiếp xuyên thấu Lăng Chí bên phải lồng ngực, nếu không phải hắn thời khắc cuối cùng miễn cưỡng rời động thân thể một chút, bị xuyên thấu, đem là trái tim của hắn. Phịch một tiếng, tại mũi tên nhọn mang theo trùng kích quá lớn lực phía dưới, Lăng Chí bị mang theo bay ngược mấy mét, nặng nề té lăn trên đất, mấy lần nhớ bò dậy, đều lấy thất bại mà kết thúc. Hoàng Thiên trên thân bùng nổ kim quang hộ thuẫn, không vẻn vẹn chỉ là phòng ngự lại Lăng Chí trước đợt công kích kia, càng đem tương đương với hắn một kích kia toàn bộ lực lượng hoàn toàn ngược lại bắn đến trên người của hắn. Nếu không phải thể chất của hắn cường đại mà nói, căn bản không cần thiết Hoàng Thiên động thủ, mình liền khả năng bị công kích của mình cho phản ngược dẫn đến tử vong. Ha ha, nhìn đến như chó chết nằm dưới đất Lăng Chí, Hoàng Thiên cười như điên, đấu với ta, ta xem hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng động tác của hắn không chậm chút nào. Lợi lắp tên, liền phải triệt để kết thúc Lăng Chí tính mạng. Ngoài ý muốn, lại thật vẫn xuất hiện một vệt ánh đao, không tiếng động phá vỡ không khí, trong chớp mắt xuất hiện ở Hoàng Thiên trong tầm mắt, thẳng đến đầu lâu của hắn. Hảo xảo bất xảo, lúc này Hoàng Thiên trên người kim quang chính là hơi chợt lóe, sau đó toàn bộ biến mất không thấy. Lấy đao tốc độ của ánh sáng, nếu hắn khăng khăng muốn bắn chết Lăng Chí, bản thân cũng phải bồi trên tính mạng. Bất đắc dĩ, Hoàng Thiên chỉ có thể từ bỏ lăng trí, cầm trong tay mũi tên nhọn bắn về phía kia xóa sạch ánh đao. Ở trong mắt hắn, ánh đao lóe lên này chỉ là vì cứu viện lăng trí mà khẩn cấp phát ra kềm chế. Uy lực không thể nào quá mạnh, cho nên hắn cũng không cẩn thận quá mức. Mũi tên thứ nhất bắn ra sau đó, liền chuẩn bị lại lần nữa dựng cung lên, tiếp tục bắn chết lăng trí. Nhưng mà lúc này, kia xóa sạch ánh đao giống như là cắt đậu phủ, trực tiếp đem hắn thứ một mũi tên cho chẻ thành hai nửa. Không có bất kỳ giảm tốc độ, lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Giao một mực ngồi ở bên trái khu nghỉ ngơi chính là cái kia bình thường nam tử xác thực đột nhiên. Đứng dậy, nhìn chằm chằm kia xóa sạch ánh đao, trong mắt lập lòe vô pháp che giấu kinh dị cùng kích động. Phảng phất thấy được một loại nào đó bảo bối. Trên lôi đài, Hoàng Thiên cũng phát hiện không ổn. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, hết thảy trước mắt. Nguyên lực bộc phát, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Trong tay mũi tên nhọn cũng lại lần nữa gào thét mà ra. Chặn lại ánh đao, nhưng mà, sau một khắc, hắn thất vọng, không, phải nói là sợ hãi. Kia xóa sạch nhìn như đơn giản ánh đao, thật giống như vô địch giao sắc, dễ như trở bàn tay đem hắn mũi tên nhọn cùng nguyên lực năng lượng cho chẻ thành hai nửa. Tốc độ không có chút nào giảm bớt. Đáng chết, đây là người nào công kích? Làm sao mạnh như vậy? Hoàng Thiên trong tâm gầm thét, vẻ mặt không cam lòng cùng sợ hãi. Nếu mà hắn ngay từ đầu liền coi trọng đây đạo công kích, khả năng còn có cơ hội né tránh ra. Nhưng mà, trước mắt, hắn đã mất đi tốt nhất cũng là duy nhất thời cơ. Căn bản không có biện pháp mau tránh ra. Mắt thấy ánh đao càng ngày càng đến gần, hắn căn bản không dám do dự. Tâm niệm vừa động, vừa mới tiêu tán kim quang một lần nữa xuất hiện, đem bao phủ, phanh ánh đao cùng kim quang đụng vào nhau. Nhất thời phát ra một tiếng thật lớn nổ vang, kim quang hơi lay động một chút sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn hảo không chút tổn hại, mà ánh đao tất hoàn toàn biến mất. Một màn này, nhìn người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Bất quá rất nhanh, những cái kia ủng hộ Hoàng Thiên người liền cao giọng hoan hô lên. Đối với Hoàng Thiên đủ loại thổi phồng nịnh nọt, nhưng mà Hoàng Thiên lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, không chỉ có tức giận, còn có nhức nhối. Người khác không rõ ràng, nhưng mà hắn rõ ràng nhất bất quá. Vừa mới hai lần kim quang hộ thuẫn, đây chính là hắn cái thứ nhất hoàn thành lần hai tiến giai sau đó thu được tưởng thưởng. Đó là một kiện đặc thù vật tiêu hao, một khi kích động, liền có thể hình thành một đạo kéo dài 5 giây. Nắm giữ phòng ngự tuyệt đối, hơn nữa có thể 100% phản ngược toàn bộ cận chiến công kích siêu cấp hộ thuẫn. Công hiệu quả, nhất định chính là biến thái cấp bậc tồn tại, là hắn chân chính đòn sát thủ lợi hại cùng lá bài tẩy. Bất quá, cái này vật phẩm chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau, liền đem triệt để mất đi tác dụng, vốn là bị lăng trí âm một tay. Vận dụng một lần đã vượt ra khỏi Hoàng Thiên dự liệu. Hiện tại lại bị một lần không giải thích được công kích cho bước ra lần thứ hai. Cái này khiến hắn làm sao không đau lòng. Bất quá đau lòng quy tâm đau. Hoàng Thiên lý trí vẫn tồn tại. Hắn không có lại đi nếm thử đánh chết lăng trí, mà là thừa dịp kim quang hộ thuẫn vẫn còn ở thời gian, thật nhanh rút lui ra mấy chục mét. Cơ hồ thối lui đến rồi lôi đài bên trái nhất. Hết thảy các thứ này phát sinh ở trong lúc mấy hơi thở. Rất nhiều người thậm chí còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Bất quá, đang nhìn đến Hoàng Thiên kia một bộ dáng như lâm đại địch sau đó, rất nhiều người lập tức ý thức được, tiếp theo khẳng định còn có vở kịch hay. Lâm tiên sinh, vừa mới ngươi thấy rất rõ là ai phát ra ánh đao sao? Bên lôi đài bên trên, Hoàng Thiên có chút lúng túng thấp giọng hỏi thăm cái kia bình thường nam tử. mới vừa mọi thứ, đừng nói cái khác người may mắn còn sống sót, ngay cả chính hắn, đều không thấy rõ là ai xuất thủ ngăn cản hắn. Hắn đã lên tới, cái họ kia dừng bình thường nam tử bình tĩnh nói ra. Thuận theo ánh mắt của hắn, Hoàng Thiên cũng lập tức phát hiện, cả người mặc áo giáp màu xanh lam, cầm trong tay một thanh trường đao màu xanh lam đích nam tử trẻ tuổi. Đã xuất hiện ở trên lôi đài, mà Lăng Chí đã từ lâu bị Doãn Lạc và người khác nhấc xuống lôi đài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.